Hàn Nha Đạo Quân là một người thích giết chóc, nên bí cảnh của hắn rất tàn khốc. Thần Ngao Tán Nhân tuy là tán tu, lại là bán yêu, nhưng hắn lại là người trong chính đạo. Hắn lựa chọn đệ tử, sẽ không cố tình đưa người vào chỗ chết. Tuy nhiên, các cuộc chiến tranh đoạt truyền thừa đạo thống này lại cực kỳ máu tanh, đặc biệt là Thần Ngao Tán Nhân còn để lại rất nhiều thiên tài địa bảo, tiên đan pháp khí, còn có linh dược được bí cảnh uẩn nhưỡng nữa, cho nên có rất nhiều người mơ ước. Cách chương